Chương 276, muốn kéo dài thời gian. Không cửa, cầu toàn định cầu tự định. Lúc này, Mọ Mọ Sĩ Kỳ đã thao túng dòng người khổng lồ nham thạch một quyền hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phần tiếp theo chi nam đánh tới. Sơ xã nú no mỉ cổ tỏ lắc người một cái tách ra người khổng lồ đá công kích, sau đó một đao hướng về cái kia người khổng lồ đá chém tới. Nhưng vào lúc này, người khổng lồ đá thi thể trong nháy mắt biến mất, dung nhập vào đa y đi a bên trong, tách ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ này một chém. Mà xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ phát hiện dưới chân của chính mình có to lớn dung nham bạo động, hắn lập tức hướng về sau một triệt, một luồng to lớn dung nham liền ở trước hắn chạm trên mặt đất nổ tung. Nổ tung dung nham lần thứ hai tụ hợp, biến ảo thành dòng người khổng lồ nham thạch xuất hiện lần nữa ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước mặt. Kẻ nhặt cho vặt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn thấy dòng người khổng lồ nham thạch xuất hiện lần nữa sau, trực tiếp đem trường đao trong tay hướng về nó đầu quăng tới. Cái kia người khổng lồ đá thấy thế lập tức một phát bắt được xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ném mạnh mà đến trường đao. Mà đang lúc này, sờ xạ nủ no mỉ cổ tỏ trên tay phải đột nhiên bùng nổ ra lượng lớn sấm sét trả cờ ra, chính là đột thứ lôi thiết âm dương giải kỳ gì. Sờ xạ nủ no mỉ cổ tỏ mở ra cánh hướng về do người khổng lồ nham thạch vọt tới, tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí đuổi tơ y xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trước tiên ném mạnh trường đao. 24. Cái kia người khổng lồ đá mới vừa nhận được trường đao, sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ lôi thiết âm dương giật kỳ dị liền xuyên qua lồng ngực của hắn, lôi thiết âm dương giật kỳ dị lôi điện chi lực ở người khổng lồ đá trong cơ thể một trận bạo động, trực tiếp đem người khổng lồ đá đánh thành mảnh vỡ. Mọ mọ xỉ kỳ tự nát tan người khổng lồ đá trên người hạ xuống, xạ tổ dạy ổ sủ kẹ liền thao túng sở xạ nủ no mỉ cổ tỏ hai tay hợp đến, chuẩn bị xem đập mỗi như thế đem mọ mọ xỉ kỳ đập bẹp. Thần La Thiên Trinh Âm Dương Xỉn Rèn Sẩy Mọ Mọ Sĩ Kỳ lập tức sử dụng Thần La Thiên Trinh Âm Dương Xỉn Rèn Sẩy, sở xạ nủ đánh tới hai tay lại bị hắn hơi hơi chống đối một lúc. Không có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ QNZ lập tức giải trừ sở xạ nủ, một đôi dị nệ gẳng QNZ trong nháy mắt biến ảo thành bị ạ kiểu gẳng, hắn vung đầu nằm đấm, lập tức ở giữa không trung đánh ra vô số quyền ảnh, chính là cả gù dạ ma nhờ nhất thể thuật. Bắt thập thần không kích âm dương giả sổ ghệ mỉ ghệ kỳ to lớn quyền ảnh theo nhau mà tới, coi như mỏ mỏ xỉ kỳ sử dụng thần La Thiên Trinh âm dương xỉn dẹn sẩy cũng không cách nào phòng ngự, quyền ảnh trực tiếp đánh vỡ mỏ mỏ xỉ kỳ phòng ngự, liên tiếp rơi vào mỏ mỏ xỉ kỳ trên người, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, tầng tầng ngã nhào trên đất diện bên trên. Mỏ mỏ xỉ kỳ từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ nhìn xạ tổ dậy ổ sủ kẻ hô lớn. Ngươi cái này hạ đẳng sinh vật lại có thể thương tổn được đã trở thành thần ta, quả thực không thể tha thứ vô năng phẫn nộ. Sato dạy ổ sủ kẻ chỉ là chào phúng một tiếng, sau đó hai tay một tấm, lần thứ hai hướng về mỏ mỏ xỉ kỳ vọt tới. Mỏ mỏ xỉ kỳ trên lưng xuất hiện một cái màu đỏ vòng tròn, tự sau lưng của hắn lập tức bay vụt ra mấy thanh do cha tạp lạp ngưng tụ mà thành các loại binh khí, chính là trước còn xỉ chiêu số, bị mỏ mỏ xỉ kỳ sau khi hấp thu. Hắn QNZ nắm giữ chiêu này. Không có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tốc độ không giảm, một đôi tay nhanh chóng đánh ra, bay vụt mà đến binh khí bị hắn toàn bộ đánh nát. Không thể, ta đã chiếm được lực lượng của thần, làm sao sẽ bị chỉ là một cái hạ đẳng sinh vật đánh bại đây. Mò mò xỉ kỳ vẫn không chịu nhận mình bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đè lên đánh sự thực. Hắn từ trên lưng vòng tròn bên trong lấy ra một cái búa lớn, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ xông lên trên. Hạ đẳng sinh vật, chết đi cho ta. Mỏ mỏ xỉ kỳ dơ búa lớn, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đờ ập đờ ma nhờ mà đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lắc người một cái liền tách ra mỏ mỏ xỉ kỳ công kích, một cước đá vào hắn phần lưng, trực tiếp đem hắn đá bay ra ngoài. Mỏ mỏ xỉ kỳ như là lên cơn điên từ dưới đất bò dậy, lần thứ hai từ lấy ra một thanh búa lớn, hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vung chém mà tới. Vô dụng, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lần thứ hai ung dung tránh khỏi đến. Một quyền tầng tầng đa nhờ ở mỏ mỏ xỉ kỳ bụng, mỏ mỏ xỉ kỳ dĩ nhiên phun ra một ngụm lớn giấm chua đến. Sato dạy ổ sủ kẹ lần thứ hai vung đánh ra một quyền, tầng tầng đánh vào mỏ mỏ xỉ kỳ trên mặt, đem hắn mặt toàn bộ đều đánh biến hình. QNZ đem cả người hắn đều đánh bay ra ngoài, liên tiếp bay ra ngoài hơn trăm thước. Nay xuất sủ ký bộ tộc người thực sự là da dày thịt béo, nếu là tùy tiện đổi một người, sớm đã bị ta đánh thịt nát xương tan. Cái tên này lại còn cùng người không liên quan như thế, thực sự là đáng sợ sức phòng ngự. Nhìn thấy lần thứ hai đứng lên mỏ mỏ xỉ kỳ, Sato Jōsuke QNZ không khỏi bắt đầu nhổ nước bọt, dù sao cả gù dạ làm bất tử tồn tại, mà những này Jōsuke bộ tộc gia hỏa cũng gần như, thực sự là đối thủ khó dây dưa. Không thể mỏ mỏ sỉ kỷ không thể tiếp thu chính mình đánh không lại Sato Jōsuke sự thực, hắn thậm chí muốn đem chưa hoàn thành trái cây trực tiếp nuốt vào, hắn lấy ra trước ta mở viên vĩ thú luyện chế thành đan, thả ở trước mắt, vô cùng do dự có muốn hay không ăn vào. Dù sao nếu là chỉ ăn vào đan dược lời nói, cùng trái cây tăng phúc nói vậy, chỉ có khoảng một nửa, hiện tại còn kém một con vĩ thú, mọ mọ xỉ kỳ không muốn từ bỏ, nhưng la không ăn vào lời nói, lại căn bản là không có cách chống đối xạ tổ dạy ổ xù kẻ. Điều này làm cho hắn rất là làm khó dễ. Mọ mọ xỉ kỳ tiền bối, làm sao cảm giác ngươi rất nghi hoặc dáng vẻ. Một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên, mọ mọ xỉ kỳ không khỏi mừng rỡ. U dạ sỉ kỳ thông qua không gian chi môn đi đến mỏ mỏ sỉ kỳ bên cạnh, nói rằng, có phải là cần một chút tiểu trợ giúp mỏ mỏ sỉ kỳ mừng rỡ nói rằng, ngươi nhanh giúp ta ngăn cản hắn, chỉ cần ta bắt được cuối cùng một con vĩ thú, trả cờ dạ trái cây liền có thể luyện chế hoàn thành rồi. U dạ sỉ kỳ mỉm cười gật đầu, nói rằng, có thể nha, có điều sau khi chuyện thành công, mỏ mỏ sỉ kỳ tiền bối không nên quên ta. Mỏ mỏ sỉ kỳ gấp vội vàng nói, không thành vấn đề. Đến thời điểm ta nhất định sẽ phân chút đan đưa cho ngươi. Ủ dạ sỉ kỳ cười cợt, nói rằng, vậy chúng ta liền một lời đã định. Dứt lời, mọ mọ sỉ kỳ liền xoay người hướng về tạ kỳ ẩn thôn vọt tới. Muốn đi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ 380 nhìn thấy ủ dạ sỉ kỳ đến rồi, còn không biết cái này nham hiểm rào hoạt ra hỏa muốn làm gì, nhưng nhìn thấy mọ mọ sỉ kỳ xoay người rời đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền rõ ràng hắn là đến kéo dài chính mình, làm cho hắn bắt dư vi thú. Sato Jōsuke lập tức sử dụng dầu một hí dậy xà cạ, mở ra màu đen không gian chi môn, muốn đi đến mỏ mỏ sỉ kỳ phía trước ngăn cản hắn. Có thể ủ dạ sỉ kỳ bỗng nhiên đem hai mắt biến thành màu xanh lam gì nệ gẳng, quay về Sato Jōsuke mở ra không gian chi môn trường. Sato Jōsuke tiến vào không gian chi môn sau, nhưng phát hiện mình đi đến một chỗ hoang mạc. Chuyện gì thế này? Sato Jōsuke không rõ vì sao. Đang muốn lại muốn thứ mở ra không gian chi môn đuổi theo mò mò xỉ kỳ thời điểm, đống nhiên có một con cá câu hướng về chính mình suy đến. Sato Jōsuke trước bị u dạ xỉ kỳ câu đi rồi ngũ trảo kim long trả cơ dạ, bởi vậy hắn không dám khinh thường, vội vàng hướng về bên cạnh lóe lên, tách ra u dạ xỉ kỳ lưỡi câu. Nhìn dáng dấp, là người ra tay. Nhìn thấy u dạ xỉ kỳ ngăn ở trước mặt chính mình. Sato Jōsuke liền rõ ràng tại sao chính mình gặp đi tới nơi này. Có điều là muốn giúp tiền bối tranh thủ chút thời gian thôi. Việc nào y, ngươi có nguyện ý hay không giúp ta? Ủ dạ sỉ kỳ mang theo nhất quán nham hiểm mỉm cười, nhờ cờ theo ạ bù cẩn câu trôi nổi ở giữa không trung, một bộ làm người chán ghét dáng vẻ. Chẳng muốn cùng ngươi phí lời, thức thời liền cản mau tránh ra, ngươi biết ngươi không phải là đối thủ của ta. Sato Jōsuke phẫn nộ nhìn Uzashiki nói rằng,